tổng tài anh nhận nhầm người rồi. Chương 510, góc truyện audio.com. Không phải cô ta hận mình đến tận xương tủy sao, khó trách bà phải quay lại ngước nhìn Đường Tư Vũ. Tuy nhiên Khưu Lâm cũng không thèm để tâm nữa, hôm nay là đám cưới của bà vẫn muốn tâm trạng của mình tốt hơn một chút, nếu có thể nhận được sự chúc phúc của mọi người ở đây thì còn gì bằng nữa. Trong lòng của Đường Tư Vũ không phải là một lời chúc phúc mà là một lời nguyền rủa. Khi Khưu Lâm tiến đến sân khấu lễ đường và được Hình Nham dẫn lên, Đường Tư Vũ lười biếng xem tiếp, vừa nhìn thấy đã cảm thấy buồn nôn, người chủ trì hôn lễ đứng trên sân khấu tiến hành làm các thủ tục và nghi lễ, giờ đây Hình Nham và Khưu Lâm đã chính thức trở thành vợ chồng. Tiếp theo, Hình Nham đứng trên lễ đường nói một vài câu thoại cảnh cảm động, sau đó Khưu Lâm cũng nói thêm vài câu, và họ cũng yêu cầu Đường Y Y nói một vài câu, gương mặt Đường Y Y tự nhiên cũng hiện ra một vẻ hạnh phúc. Khi mọi việc đã hoàn tất, Hình Nham và Khưu Lâm dẫn Đường Y Y vào bàn, bắt đầu dùng tiệc và mời rượu chúc mừng sau bữa ăn. Đường Tư Vũ vẫn luôn đợi chờ giây phút này, cô không hề chạm vào bất kỳ món gì trên bàn, thậm chí là uống một ngụm nước, cô chỉ chờ Khưu Lâm đến chỗ cô để mời rượu mừng. Cuối cùng Khưu Lâm và Hình Nham dự định mời rượu mừng hết bàn này đến bàn khác, Đường Y Y cũng theo sau, mời hết bàn thứ nhất lại đến bàn thứ hai, Hình Nham cũng tự nhiên nhiệt tình bước đến bên cạnh Hình Liệt Hàn, vô cùng tình cảm rồi thốt lên. Cháu trai, hôm nay cháu phải uống hết mình với chú nhé. Hình Liệt Hàn cong môi cười, nụ cười không rõ ý. Để cháu xem chú có thể uống được mấy ly. Đương nhiên là chú phải uống thêm vài ly nữa, hôm nay chú rất vui. Nói xong, ánh mắt của Hình Nham dính chặt vào Đường Tư Vũ. Cháu dâu của chú thật đẹp, con thật may mắn đó Hình Liệt Hàn. Khưu Lâm nâng ly với Đường Tư Vũ và nói. Dì rất ngạc nhiên khi con đến dự đám cưới của dì, nếu hôm nay con đã đến đây, dì sẽ chăm sóc con thật tốt. Đường Tư Vũ nhìn cô cười giễu cợt rồi nói, tôi có một món đồ muốn đích thân đưa cho dì. Ỏi là thứ gì vậy? Nụ cười trên mặt Khưu Lâm có chút không chịu nổi, cô thật sự sợ Đường Tư Vũ sẽ làm hỏng tâm trạng của cô lúc này. Đường Tư Vũ lấy ra một bức phong thư từ trong túi, đưa cho cô. Dì hãy tự mở đi, tôi tin rằng chúng ta sẽ sớm gặp nhau nữa thôi. Thấy cô mở bức thư ra, Hình Liệt Hàn ở bên cạnh cũng hơi nghiêng người, ghé sát vào tai Hình Nham, lạnh lùng thấp giọng. Con đến đây để nói với chú rằng nếu chú đã kết hôn với người phụ nữ này, vậy thì chúng ta sẽ là kẻ thù của nhau, từ ngày hôm nay trở đi chú đừng trách người cháu trai này nhẫn tâm. Nụ cười của Hình Nham ngay lập tức trở nên cực kỳ khó coi, và lúc này, Khưu Lâm mỉm cười trước công chúng và xé mở phong bì mà Đường Tư Vũ đưa cho cô. Cô mở nó ra, đó là một tờ đơn của tòa án và có một bản sao về quyền sở hữu vốn cổ phần của mẹ Đường Tư Vũ, chỉ cần liếc mắt một cái, vẻ mặt của Khưu Lâm đã hoảng hốt, vẻ hoảng sợ trong mắt cũng không thể che giấu được. Đường Tư Vũ cười nhạt rồi nói, tôi rất mong được gặp dì vào lần sau. Sau khi nói xong, cô ấy nói với Hình Liệt Hàn ngồi bên cạnh. Chúng ta đi thôi, em không muốn ở lại đây thêm một giây phút nào nữa. Hình Liệt Hàn cười nhẹ, được vậy chúng ta ra ngoài hít thở không khí trong lành. Góc truyện audio.com. Nói xong, anh dẫn Đường Tư Vũ đi về phía cửa lớn, sắc mặt của đôi tân lang tân nương hôm nay trở nên vô cùng khó coi, trên bàn cách đó không xa, Nghe Yên quay đầu lại, nhìn chằm chằm Hình Liệt Hàn và Đường Tư Vũ nắm tay nhau rời đi. Sự ghen tị dưới ánh mắt cô không thể nào che giấu được. Sau khi Đường Tư Vũ ra khỏi hội trường, cô ấy thở phào một hơi, Hình Liệt Hàn nhìn thời gian và nói với cô ấy. Anh đã đặt một nhà hàng, chúng ta đi ăn nhé. Dạ, Đường Tư Vũ mỉm cười và gật đầu, cô ấy thực sự rất vui sướng khi nhìn thấy khuôn mặt của Khưu Lâm vừa rồi. Trong hội trường, Khưu Lâm nắm tay Hình Nham, sau khi vội vàng nâng ly rượu tiếp theo, bà đưa Hình Nham vào phòng nghỉ ngơi ở hậu trường, và bà cho ông ta xem tài liệu mà Đường Tư Vũ vừa đưa cho. Tức chết mắt thôi, con nhỏ khốn nạn này lại đến đưa tờ đơn tòa án cho em, còn nữa, phần tài liệu này ở đâu ra vậy? Khuôn mặt của Hình Nham cũng không dễ nhìn hơn chút nào, không ngờ vừa mới kết hôn lại xảy ra chuyện như vậy, hơn nữa, ông cưới Khưu Lâm lại bị Hình Liệt Hàn đe dọa cảnh cáo, còn công khai tuyên chiến với ông. Đừng lo lắng, chúng ta xem bọn họ giờ trò gì, thủ đoạn của họ tới đâu kia chứ. Hình Nham lên tiếng an ủi, Khưu Lâm bây giờ đã là vợ của ông rồi. Khưu Lâm cắn môi run lên vì tức giận, nếu Đường Tư Vũ thật sự lấy lại được cổ phần của mẹ cô ta, chẳng phải công ty sẽ rối tung lên sao? Cách chương.